Về đến nhà, Trương Thị hơi ngạc nhiên khi thấy bọn họ ở nhà cũ lâu như vậy. Sao đi tới cả buổi vậy? Trương Thị hỏi. Cả nhà dì Dượng Ba ở thôn Hương Hà đến. Liên Thủ Tín kể hết chuyện một nhà thương Hoài Đức. Tiểu Chu Thị muốn dọn đến Tam Thập Lý Doanh Tử định cư cho Trương Thị nghe. Hà Trương Thị liền buông việc trong tay xuống hỏi kỹ càng sự tình. Dáng vẻ hơi giống bà nội, con thấy tính tình cũng không khác lắm. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, còn nói Dung Mạo Thương Bảo Dung rất xinh đẹp, cách ăn mặc cũng phù hợp. Tướng Mạo Thương Bảo căn không giống cha cũng chẳng giống mẹ. Con thấy còn hơi ẻo là, tính tình không giống bà nội cả, lại giống bà nội con. Trương Thị hỏi một câu, dạ, con thấy hai bà như đi ra từ một khuôn. Liên Mạn Nhi nói, nàng nói với Trương Thị không ít chuyện, chỉ giấu nhẹm chuyện ánh mắt bất thiện của Tiểu Chu Thị. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, lại có bối phận không nhỏ. Có lẽ cách nhìn người của Tiểu Chu Thị chính là như vậy. Nhưng mà cách Tiểu Chu Thị nhìn khuê nữ và nhi tử nhà mình lại không phải kiểu đó. Tuy vậy Liên Mạn Nhi vẫn không nói gì. Trước khi chưa làm rõ sự tình nàng không muốn làm phức tạp nó lên. Tối nay nhà ông nội gói sủi cảo. Ông nội còn giữ bọn con ở lại ăn nữa đó mẹ. Tiểu Thất nói với Trương Thị, muốn ăn sủi cảo sao? Lát nữa mẹ sai người gói cho con ha. Trương Thị nói. Tiểu Thất cười toe toét. Cả tháng riêng này có món ngon nào để chưa ăn đủ. Bây giờ còn đòi ăn sủi cảo nữa. Tỷ mới không tin đâu. Liên Mạn Nhi nhéo nhéo gương mặt béo núc ních của Tiểu Thất. Cười nói. Tiểu Thất vẫn hì hì cười. Liên Mạn Nhi liền mô tả chuyện Chu Thị sai bảo Tưởng Thị làm sủi cảo như thế nào. Từng chuyện thuật lại cho Trương Thị nghe. Trương Thị vừa nghe vừa cười không ngừng. Liên Thủ Tín ở bên cạnh cụp mắt xuống hơi có chút bất đắc dĩ. Liên Mạn Nhi nói những chi tiết nhỏ nhặt này đương nhiên Liên Thủ Tín không hề chú ý tới. Tính bà nội trước giờ như vậy, xem ra bây giờ vẫn không sửa được. Sau khi Trương Thị cười xong liền nói, con thấy đời này bà chẳng thể nào sửa được đâu. Liên Mạn Nhi khẳng định, bây giờ vợ kế tổ cũng không dễ dàng. Trương Thị lại nói, mẹ, người ta còn tốt hơn mẹ và tam bá nương trước kia nhiều mà. Liên Mạn Nhi nói, ít nhất chưa từng thấy qua Chu Thị mắng Tưởng Thị ở trước mặt các nàng. Liên Mạn Nhi nói như vậy, Trương Thị không nói gì nữa. Mẹ, bà nội vừa băm nhân bánh, vừa trừng mắt tỉ con nữa à. Tiểu Thất mách lẻo với Trương Thị, Mạn Nhi, con đã nói gì sao? Sao bà lại trừng con? Trương Thị khẩn trương. Con đâu nói gì đâu. Liên Mạn Nhi nói, mẹ, bà trướng mắt con đâu phải một ngày hay hai ngày chứ. Nếu bà không trừng con, không cười nhạo con mới là kỳ lạ hiếm có đó. Hẳn là vậy. Trương Thị nói, nhưng lần này a, con đoán bà đang tức. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lại nói, hồi trước ở nhà cũ quen thấy con làm việc rồi. Bây giờ con ở trước mặt bà. Bà lại băm nhân rau với đại tẩu mà con không tới giúp, nhất định bà không vui rồi. Lúc ấy, Liên Mạn Nhi không phải không hiểu ý Chu Thị, không phải nàng không tới giúp được mà là nàng không muốn làm như vậy. Đời này nàng sẽ không làm chuyện lấy lòng Chu Thị. Chu Thị tức giận thì cứ để cho bà tức, ai bảo bà tư duy theo thói quen cứ dừng ở một chỗ, cho rằng có thể bắt chẹt, sai sự cả cái nhà này. Lúc ăn cơm tối rốt cục Ngũ Lang cũng trở về. Bởi vì trong tháng riêng ngày nào cũng dự tiệc, ăn nhiều món dầu mỡ cho nên nhà Liên Mạn Nhi toàn chọn những món thanh đạm làm cho cả nhà. Cả nhà bọn họ vừa mới ngồi xuống bàn, nhà đầu Tiểu Hỷ từ bên ngoài đi vào nói nhà cũ đưa đồ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, khác thường Tưởng Thị mới từ nhà cũ tới, đem cho nhà Liên Mạn Nhi một bát sủi cảo lớn. Nghe Tiểu Hỷ bẩm báo, cả nhà liền ngây ra, biểu hiện trên mặt mọi người giống nhau như đúc. Bọn họ không dám tin Tiểu Hỷ nói thật, Liên Thủ Tín còn hỏi lại Tiểu Hỷ một lần. Tiểu Hỷ khẳng định lại với ông Tưởng Thị bưng một bát sủi cảo sang. Điều này làm sao có thể chứ, một lúc lâu sau cả nhà mới phục hồi tinh thần lại. Đừng nói trước khi ở riêng nhà nàng được Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đãi ngộ như thế nào, chỉ nói đến sau này ra riêng rồi, nếu trong nhà có gì ăn ngon, các nàng sẽ tặng một phần cho Liên Lão Gia Tử và Chu Thị trước khi ăn. sau đó lại cung cấp nuôi dưỡng chu đáo. Tuy là tình cảm cha mẹ và con cái nhưng cũng xem trọng có đi có lại. Con cái hiếu thuận, cha mẹ cũng sẽ từ ái. Không cần biết đồ vật giá cả ra sao mà là xem trọng tấm lòng. Nhưng sau khi ở riêng, dù bên nhà cũ ăn cái gì cũng chưa bao giờ đem cho bọn họ một ít. Có thể nói, sau khi ở riêng bọn trẻ chưa từng ăn một hạt cơm, uống một ngụm nước của ông bà nội. Bây giờ đột nhiên tặng một bát sủi cảo, điều này sao có thể không khiến người khác giật mình chứ? Người còn đang ở đây chứ? Liên Mạn Nhi hoàn hồn đầu tiên, liền hỏi Tiểu Hỷ. Đã đi rồi ạ, đưa sủi cảo xong là đi luôn, nói rằng bên nhà cũ chuẩn bị ăn cơm, còn có khách nên phải về giúp đỡ. Tiểu Hỷ vội trả lời, nói rằng sủi cảo là do lão gia tử, lão thái thái sai nàng đem sang, là vì hấp đầu tiên mới ra lò đấy ạ, muốn chủ nhân được ăn lúc còn nóng. Sao lại tặng sủi cảo cho chúng ta chứ? Trương Thị tự hỏi, tất nhiên bà vẫn chưa tỉnh lại. Bà thậm chí còn quay đầu nhìn ra bên ngoài xem hôm nay có phải mặt trời lặn đằng đông không? Mang sủi cảo lên đây đi. Liên Thủ Tín thấy Tiểu Hỷ đứng đó liền bảo một tiếng. Tiểu Hỷ vội dạ rồi đi ra ngoài. Lát sau liền bưng một bát sủi cảo lớn về. Tiểu Hỷ đặt bát lên bàn cơm rồi lui xuống. Một bát sủi cảo đầy vung. Sủi cảo dùng bột mì trắng gói vô cùng khéo léo. Chu Thị và Tưởng Thị đều là người giỏi nấu ăn. Nhất là làm những món bằng bột mì. Sủi cảo được đựng trong một bát sứ lớn, sạch sẽ, không chút sứt mẻ. Trương Thị nhìn một lúc liền vươn tay chuyển bát sủi cảo về phía Liên Thủ Tín, đặt xuống cạnh tay Liên Thủ Tín. Trương Thị ậm ờ nói một câu. Mọi người đều cầm đũa ăn cơm nhưng không ai gắp sủi cảo kia. Trên bàn cơm hôm nay có một đĩa ngó sen xào và một bát chân giò hun khói hầm cà. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất cố ý ăn vô cùng ngon miệng. Vừa ăn vừa khoa trương khen ngợi tay nghề nấu ăn của Trương Thị lại tăng lên một bậc rồi. Ngũ Lang lớn hơn một chút, chững chạc hơn đệ đệ muội muội. Hắn không nói gì nhưng đôi đũa trong tay gắp thêm vài món ăn vào bát Trương Thị. Trương Thị và ba đứa nhỏ vừa ăn cơm vừa len lén dùng khóe mắt liếc nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín ăn một lúc, nhìn hai bên, miệng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra. Hình như do dự một lúc. Liên Thủ Tín mới gắp một cái sủi cảo lên, nếm thử nhân lúc còn nóng. Liên Thủ Tín gắp sủi cảo lên, lại không ăn ngay mà cười nói, cẩn thận từng ly từng tí nhìn nét mặt của Trương Thị và ba đứa nhỏ. Trương Thị và ba đứa nhỏ đều không nói gì. Liên Thủ Tín cứ gắp sủi cảo như vậy, để xuống cũng không được, ăn cũng không xong. Cuối cùng vẫn là Trương Thị không nhìn được, chẳng muốn ăn thì cứ ăn đi. Có ai không cho chàng ăn đâu. Trương Thị nhỏ giọng nói. Lúc này Liên Thủ Tín mới như được đại xá. Bỏ sủi cảo vào miệng. Ngày trước ở Liên Gia. Sau khi Liên Thủ Tín ra đời gia cảnh Liên Gia ngày càng sa sút. Từ lúc ông có trí nhớ. Cuộc sống của Liên Gia trôi qua rất tằn tiện. Chu Thị đặc biệt siết chặt chi tiêu trong việc ăn mặc. Vì vậy, ăn được một bữa sủi cảo bột mì trắng nhân thịt là một hy vọng xa vời. Số lần được như vậy trong một năm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù chỉ được ăn vài lần như vậy thôi nhưng không phải ai cũng được ăn thoải mái. Từ trước tới giờ Chu Thị luôn gói hai loại sủi cảo khác nhau, loại nhiều thịt và loại ít thịt. Ngoài ra, lúc sủi cảo được bưng lên bàn, trừ Liên Lão Gia Tử, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ ra, những người khác đều không được tự gắp. Mọi thứ đều do Chu Thị phân chia. Người nào ăn loại bánh nào, ăn bao nhiêu cái, Chu Thị đều có quy định. Lúc làm bánh mỗi vỉ hấp có bao nhiêu cái Chu Thị cũng đích thân đếm kỹ. Liên Thủ Tín là con trai, mỗi lần cũng được vài cái sủi cảo nhiều thịt. Nếu so sánh với thức ăn thiếu dầu ít muối bình thường thì sủi cảo chính là mỹ vị trong trí nhớ của Liên Thủ Tín. Cho nên Liên Lão Gia Tử nói Liên Thủ Tín thích ăn sủi cảo nhân cải trắng do Chu Thị gói là có căn cứ cả. So với Liên Thủ Tín, đãi ngộ của mấy đứa trẻ kém hơn một chút, mà người bị đối xử tệ nhất không phải ai khác ngoài Trương Thị. Lúc Trương Thị chưa đến Liên gia đều ăn đồ ăn ngon. Lần đầu tiên Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất bán trái tầm bóp được ăn bánh bao thịt ở trấn trên, về sau mỹ vị đó đã che mất những thứ họ từng ăn ở nhà cũ. Sau khi ở riêng, mấy mẹ con ăn rất nhiều món ngon. sủi cảo nhà cũ tặng bọn họ không muốn ăn chút nào. Nguyên nhân không muốn ăn tất nhiên không phải do ghét bỏ sủi cảo đó khó ăn. Liên Thủ Tín lại không giống mấy mẹ con họ. Trương Thị hiểu rõ điều này, mấy đứa nhỏ cũng hiểu. Liên Thủ Tín gắp sủi cảo cho vào miệng nhai nhai, vô ý thức đảo mắt qua Trương Thị và ba đứa nhỏ. Chỉ nhìn một cái ông liền cảm thấy miếng sủi cảo thơm ngon trong miệng giống như sắp đến. Liên Thủ Tín gần như nuốt chừng cả miếng sủi cảo, đũa không hề hướng về phía bát sủi cảo kia nữa. Có những tình cảm không thể đền bù chỉ trong chốc lát, có những thương tổn không thể dễ dàng quên đi. Một bữa cơm, hai món Trương Thị làm đều được ăn hết sạch. Liên Thủ Tín cũng nịnh nọt khen ngợi khả năng nấu ăn của Trương Thị. Chờ bàn cơm được dọn đi, cả nhà ngồi quanh bàn uống trà sơn tra giải ngấy tiêu thực. Sao lão gia tử, lão thái thái lại nhớ tới tặng sủi cảo cho chúng ta? Người khác chưa nói tới vấn đề này thì Liên Thủ Tín đã nói trước. Tất nhiên, ông cũng khá kinh ngạc với chuyện này, hơn nữa còn đang suy nghĩ lý do. Không phải bởi vì trong nhà có khách nên mới đem tới cho chúng ta sao? Liên Mạn Nhi liền nói. Trước kia chưa từng làm vậy. Lần đầu tiên mời nhà thương Hoài Đức và Tiểu Chu thì ăn cơm lại tặng sủi cảo sang đây. Đây là muốn cho họ hàng nhìn sao? Nhớ lại những gì xảy ra ở nhà cũ hôm nay, Liên Mạn Nhi thấy rất có khả năng này. Lão gia tử già rồi, hôm nay hiểu rõ hết cả. Người đã già, tâm tình cũng sẽ khác. Liên Thủ Tín trầm ngâm một lúc rồi nói, cho dù ông nội sai bảo nhưng bà nội vẫn có thể ngăn cản mà. Liên Mạn Nhi không khách khí nói. Liên Thủ Tín giống như bị chặn họng, không lên tiếng nữa. Chẳng phải hôm nay có khách sao, trước mặt khách cũng phải chừa ra chút khe hở chứ. Ngũ Lang liền nói, xem ra cách nhìn của hắn giống Liên Mạn Nhi. Suy nghĩ nhiều làm gì, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Trương Thị nói. Trương Thị đã nói vậy, mọi người không thảo luận tiếp nữa. Cha, sủi cảo kia ăn có ngon không? Con ngươi Liên Mạn Nhi đảo vòng vòng, cố ý hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín nói, cũng tạm được, không nghĩ ăn ngon như vậy. Không phải, cha chẳng thấy vị gì cả. Sợ gì không thấy vị, chẳng phải vẫn còn một bát sao, đều để cho chàng ăn. Trương Thị liền nói, còn ăn gì nữa, ngày mai ta phải đi Phủ Thành rồi. Liên Thủ Tín nói, vậy thì mang theo tới Phủ Thành ăn đi. Trương Thị nói, Liên Thủ Tín ho khan, mắt nhìn về phía mấy đứa nhỏ cầu cứu. Mẹ ơi, con không muốn ăn sủi cảo, con muốn ăn bò viên hồi trước mẹ làm cơ. Tiểu Thất không chịu được ánh mắt của Liên Thủ Tín, cười hì hì chạy đến bên cạnh Trương Thị làm nũng. Đợi mẹ đi băm thịt, sáng mai làm bò viên cho con ăn nha. Khuôn mặt vốn có chút căng thẳng của Trương Thị lập tức thả lỏng, duỗi tay kéo Tiểu Thất vào lòng, cười nói. Liên Thủ Tín thấy con trai nhỏ đã chuyển hướng đề tài, còn khiến Trương Thị vui vẻ trở lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà đang nói chuyện thì Triệu Thị và Liên Diệp Nhi tới. Mùa đông, mọi người đều ăn cơm tối từ sớm. Có rất nhiều người thích nhân lúc trời còn chưa tối ăn xong cơm chiều rồi tới nhà những người quen thăm hỏi tán gẫu. Bên nhà cũ có đưa đồ ăn cho nhà muội không? Mời Triệu Thị và Liên Diệp Nhi ngồi xuống giường gạch xong. Liên Mạn Nhi liền nhỏ giọng hỏi Liên Diệp Nhi, có ạ, đưa một bát sủi cảo. Liên Diệp Nhi lập tức trả lời, ai đem sang cho nhà muội vậy? Liên Mạn Nhi lại hỏi, là Lục Lang đưa tới. Liên Diệp Nhi liền nói, có đưa cho nhà tỷ không? Có, là đại tẩu đem tới. Liên Mạn Nhi nói, muội có ăn không? Mùi vị ra sao? Có nếm qua hai cái, cũng được. Một cái bát nhỏ như vậy cũng chỉ được khoảng mười mấy cái. Trời lạnh như vậy, đem tới nơi đã nguội rồi. Muội và mẹ mỗi người nếm một cái, phần còn lại đều để cha muội ăn. Liên Diệp Nhi liền nói, Mạn Nhi tỷ, tỷ không biết đâu, muội và mẹ còn tưởng là mặt trời lặn đằng đông chứ, không thể tin nổi bên đó sẽ đưa sủi cảo cho nhà muội. Giọng Liên Diệp Nhi có chút cường điệu, mọi người trong phòng đều bật cười. Bọn tỷ cũng giống nhà muội, qua nửa ngày vẫn chưa tin được. Liên Mạn Nhi cười nói, đúng rồi, hôm nay nhà cũ làm sủi cảo là do có khách tới, các ngươi đã biết chưa? Triệu Thị nói với Trương Thị, đã biết rồi, lúc trưa cha bọn nhỏ tới nhà cũ có gặp. Trương Thị liền nói, từ lúc ta gả tới đây đã không thấy qua lại với nhà dì ba này nữa, cũng chưa từng nghe ai nhắc tới. Tam bá nương bọn nhỏ, ngươi gả tới đây trước ta, ngươi có biết không? Đã từng ra mắt bọn họ chưa? Ta từng gặp một lần, bọn họ tới thăm hỏi vào dịp năm mới. Triệu Thị liền nói, nhìn nét mặt và giọng nói của bà cũng hiểu được đó không phải ký ức vui vẻ gì. À, vì sao sau đó lại dọn đi? Trương Thị thuận miệng hỏi. Ta cũng không biết. Triệu Thị lắc đầu. Tam bá nương từng gặp bà nội ba rồi. Có phải tính tình của bà giống hệt bà nội không? Liên Mạn Nhi hỏi Triệu Thị. Giống hệt, thậm chí còn lợi hại hơn cả bà nội cháu. Triệu Thị lập tức gật đầu. Mạn Nhi tỷ, để muội nói với tỷ một chuyện. Đột nhiên Liên Diệp Nhi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, vừa khéo có chuyện gì? Liên Mạn Nhi vội hỏi, nhìn vẻ mặt Liên Diệp Nhi dường như có tin tức quan trọng muốn nói với nàng. Lúc trưa muội có gặp nhị nha? Liên Diệp Nhi không hạ giọng, không chỉ Liên Mạn Nhi mà mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy. Nhị nha nói cho muội biết một chuyện, chẳng phải bà nội sang nhà nàng chơi khá lâu, còn ăn trưa ở đấy sao? Nhị nha nói với muội, bà nội và bà nội ba nói xấu chúng ta. Tỷ muội họ hàng nhiều năm không gặp, giờ vừa gặp lại không hàn huyên tâm tình mà lại nói xấu các nàng. Việc này thật sự đúng là sắc thái riêng của Chu Thị. Khóe miệng Liên Mạn Nhi không khỏi co rút. Nói những gì về chúng ta thế, chắc chắn là nói về tỷ, cả mẹ tỷ đúng không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi, còn nói không ít về mẹ muội. Liên Diệp Nhi không trực tiếp trả lời câu hỏi của Liên Mạn Nhi, nhưng tất nhiên đáp án đúng như dự đoán của Liên Mạn Nhi. Cửa trách chúng ta đều bất hiếu, xấu tính, không giúp đỡ bà làm việc để một mình bà vất vả, cãi lại bà, còn nói mẹ muội không sinh được con trai khiến cha muội tuyệt tự nữa. Liên Diệp Nhi thở phì phì nói. Thảo nào Liên Mạn Nhi bừng tỉnh, thảo nào lúc ở nhà cũ ánh mắt bà nhìn chúng ta không vừa ý. Liên Mạn Nhi liền kể lại chuyện ánh mắt Tiểu Chu Thị nhìn nàng sắc nhọn như thế nào cho mọi người nghe. Còn cố ý hỏi về mẹ tỷ, nghe ý tứ bà ta làm như mẹ tỷ không đi nhà cũ cùng chính là bất hiếu. Hóa ra thái độ không muốn trông thấy bọn họ của Tiểu Chu Thị chính là do Chu Thị nói xấu. Sau một hồi nói chuyện, nhớ đến những lời Chu Thị thường mắng các nàng, chắc là theo lời Chu Thị thì Trương Thị, nàng, thậm chí cả Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều trở thành loại người tội ác tày trời. Chỉ nói xấu hai nhà chúng ta thôi sao? Còn hai nhà kia thì sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Diệp Nhi. Trong miệng bà thì trừ bà ra còn người nào tốt sao? Trương Thị không nhịn được mà nói một câu. Thật ra Trương Thị rất hiểu Chu Thị. Dù sao cũng sống chung nhiều năm như vậy. Có nói ra ngoài hay không là một chuyện. Trong lòng chắc chắn không thể không để ý. Dạ phải Liên Diệp Nhi gật đầu, cũng nói xấu cả mẹ Nha Nhi, nói là bà ta lôi thôi, bẩn thỉu, lười biếng. Còn nói bà xấu tính y chang chúng ta. Vậy mẹ Đoá Nhi thì sao? Cả đại tẩu nữa, Liên Mạn Nhi hỏi. Chưa nói đến mẹ Đoá Nhi, đại tẩu cũng không được tốt hơn. Bà nội nói với bà nội ba là đại tẩu gian trá. Trước mặt và sau lưng nghĩ khác nhau, không phải thứ tốt đẹp gì. Liên Diệp Nhi kể chi tiết. Liên Mạn Nhi phì cười, quả thật trừ bà ra chẳng ai tốt đẹp cả. Chu Thị là người không may đến mức nào chứ. Liên Mạn Nhi không nhịn được mà tưởng tượng. Một người hoàn mỹ không tì vết như đóa sen trắng vậy mà phải vật lộn cả đời trong hang hùm miệng sói. Hơn nữa người lương thiện như bà còn có thể quản lý những kẻ lòng lang giả sói kia chặt chẽ. Bà nói một không ai dám nói hai. Đây là cảnh giới gì chứ? Đây chính là cảnh giới có thể đổi trắng thay đen, tự biên tự diễn. Chẳng trách bà ta nhìn thấy đại nữ nữ cũng không vui. Liên Mạn Nhi nói, hóa ra dù Tưởng Thị có chu đáo, khéo léo ra sao thì Chu Thị vẫn có thể bôi nhọ nàng sau lưng. Vừa rồi ta còn nói thương gia tới tam thập lý doanh tử cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Giờ xem ra phải nghĩ lại. Trương Thị nói với Triệu Thị, với tính tình kia của lão thái thái trong thôn này chẳng có tỉ muội tốt nào để nói chuyện, duy chỉ có một mình gì cả. nhưng những năm này ta thấy hai người họ một chút cũng không thân. Tính tình hai người không giống nhau nên nói chuyện không hợp chứ còn sao nữa. Liên Mạn Nhi chen vào một câu. Tính tình của Đại Chu thì khá dịu dàng, luôn không ra khỏi cửa lớn, không bước qua cửa nhỏ, không tham gia vào những chuyện thị phi. Mà trong nhà, Đại Chu thị và con dâu khá hòa hợp. Bà đã sớm giao quyền quản lý gia đình ra, mọi chuyện đều cho con trai và con dâu quyết định. Bà đối xử với cháu trai, cháu gái cũng vô cùng từ ái, không đánh không mắng. Đại Chu thị như vậy tất nhiên không có tiếng nói chung với Chu thị. Chính bởi vì chuyện này, giống như chuyện hôm nay lão thái thái lén nói xấu chúng ta. Bình thường bà có bao giờ nói với dì cả đâu, dì cả không phải người như vậy, bà muốn nói lung tung cũng không được. Trương thị gật đầu, giờ thì tốt rồi, bà đã tìm được người nói chuyện. Không phải Chu thị chưa từng nói xấu con dâu, thậm chí cả các cháu gái với Đại Chu thị, nhưng Đại Chu thị chưa bao giờ đồng tình với Chu thị, ngược lại còn thường xuyên khuyên bảo. Hiện tại có tiểu Chu thị giống hệt tính tình bà, sau này hai người qua lại với nhau có thể có chuyện náo nhiệt để xem. Con thấy bà nội rất khinh thường bà nội cả. Liên Mạn Nhi liền nói, con chưa bao giờ thấy bà gọi bà nội cả là tỷ tỷ. Bà chướng mắt bà nội cả con. Bà nói gì cả tính tình mềm yếu, không có chính kiến. Trương thị liền nói, so với Chu thị, tính tình Đại Chu thị hiền hòa, không gây khó dễ, không đánh chửi con dâu, còn sớm cho con dâu quản gia. Chu thị tự xưng kiên cường, giỏi giang, trong mắt bà Đại Chu thị chẳng phải là người dễ tính, không có chủ kiến sao? Chắc chắn tiểu Chu thị giống hệt Chu thị, cũng kiên cường, giỏi giang. Con trai bà ta qua 2 năm nữa đã có thể kết hôn, nghe nói muốn tìm vợ ở vùng quanh đây. Trương thị liền nói, ây da má ơi. Triệu thị thở dài đầy khó hiểu, mọi người than thở theo, dù không ai nói rõ nhưng trong lòng đều đồng tình. Không biết cô nương nhà nào xui xẻo vào thương gia làm con dâu của tiểu Chu thị. Lúc đầu ta còn muốn giúp, nghĩ con gái và con trai của bà chẳng phải sắp đến tuổi sao? Bọn họ chưa quen với nơi này, ta quen biết nhiều, có thể giúp đỡ giới thiệu cũng tốt. Hiện tại thì ta không dám nữa. Trương thị liền nói, mọi người nói chuyện ở bên này, Liên Thủ Tín chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Cha, lúc ở nhà cũ cha có thấy ánh mắt bà nội ba nhìn con không? Liên Mạn Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói với Liên Thủ Tín, ánh mắt bà nhìn đại nữ nữ giống vậy đó, rất dọa người. Lúc nhìn tiểu thất còn đỡ hơn một chút. Cha có nhìn thấy không? Ánh mắt tiểu Chu thị nhìn Liên Mạn Nhi không tốt, Liên Thủ Tín không chú ý tới. Ông vốn muốn nói tiểu Chu thị là người như vậy, nhìn Liên Mạn Nhi và đại nữ nữ như vậy có lẽ cũng không có ý gì. Nhưng mà nghĩ một lúc, ông lại không nói ra những lời này nữa. Người có cá tính riêng. Liên Thủ Tín đắn đo một lúc rồi nói, bà ra sao cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Có phải ông bà nội các con đâu? Sau này ít qua lại là được. Liên Mạn Nhi gật đầu, nàng muốn nghe những lời này của Liên Thủ Tín. Đúng như Liên Thủ Tín nói, thương gia và nhà nàng cách nhau không chỉ một tầng quan hệ. Dù có là Liên lão gia tử và Chu thị cũng không thể bắt buộc các nàng, huống chi là tiểu Chu thị của Trương gia. Chỉ là thân thích bình thường, hợp nhau thì chăm qua lại, không hợp thì ít tới lui. Trương thị nghe Liên Thủ Tín nói vậy thì nói thêm một câu. Dạ phải. Liên Mạn Nhi gật đầu. Cha con đang ở nhà sao? Liên Thủ Tín hỏi Liên Diệp Nhi. Cha con đi nhà cũ rồi ạ. Liên Diệp Nhi trả lời. Lúc ăn tối nhà cũ tặng sủi cảo. Hơn nữa biết cả nhà tiểu Chu thị sẽ ở nhà cũ một tối, Liên Thủ Lễ muốn qua gặp một chút, chuyện trò cũng là hợp tình hợp lý. Vậy sao muội và Tam Bá Nương không đi cùng? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Bọn muội đợi lát nữa mới đi. Liên Diệp Nhi liền nói, đợi muộn muộn một chút, bọn muội tới ngồi một lúc rồi cùng cha muội quay về. Bọn muội đi sớm làm gì chứ? Người ta đâu vui vẻ hòa nhã với bọn muội gì. Tất nhiên là tin tức nghe từ nhị nha khiến cho Liên Diệp Nhi ghét và đề phòng tiểu Chu thị. Liên Mạn Nhi cảm thấy Liên Diệp Nhi làm vậy rất sáng suốt. Liên Diệp Nhi và Triệu thị lại ngồi thêm một lúc, thấy đã đến giờ mới không tình nguyện đứng lên đi nhà cũ. Tiễn hai mẹ con nàng xong, cả nhà lại ngồi vây quanh bàn nói chuyện. Mạn Nhi, Tiểu Thất, sau đó ông nội hai con có nói chuyện với cha, hai con nghe thấy phải không? Những lời đó của ông nội con là có ý gì? Liên Thủ Tín hỏi Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Con đoán những lời đó ông nói về mấy người thương gia. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói với Liên Thủ Tín. Ông nội nói gì thế? Ngũ Lang hỏi. Liên Mạn Nhi thuật lại những lời Liên lão gia tử nói cho Ngũ Lang nghe. Ngũ Lang nhíu mày, rơi vào trầm tư. Với tính tình của ông nội, thật đúng là chưa nghe ông nói xấu ai bao giờ. Có phải ông nội bất hòa với thương gia không? Liên Mạn Nhi cười mà không nói. Mọi người đều nhìn Liên Thủ Tín. Có phải Liên lão gia tử và Thương Hoài Đức từng có chuyện gì không vui không? Lúc đó cha mới mấy tuổi thôi, nếu không phải hôm nay gặp mặt, bình thường đi ngoài đường gặp phải cha cũng không nhận ra họ. Dù có chuyện cha cũng chẳng biết đâu. Liên Thủ Tín bất đắc dĩ nói, chưa từng nghe ai nói gì. Nghe Liên Thủ Tín nói vậy, mọi người đành buông tha không tìm kiếm đầu mối từ ông nữa. Đâu nhất định phải có chuyện, có thể tính cách trái ngược thì sao? Trương Thị nói. Liên Mạn Nhi gật đầu, nàng cảm thấy lời Trương Thị rất có lý. Nói dân giả thì Liên lão gia tử và Thương Hoài Đức là anh em đồng hao, hai con rể của Chu gia khó tránh khỏi so sánh, tranh luận. Hơn nữa với tính tình của Liên lão gia tử thì rất có thể không muốn gặp Thương Hoài Đức. Con thấy hôm nay ông nội nói chuyện với ông ta rất thân mật mà. Liên Mạn Nhi nhớ lại cảnh tượng ở nhà cũ, không nhịn được nhoẻn miệng cười. Chỉ nhìn ngoài mặt thì quả thật Liên lão gia tử và Thương Hoài Đức rất giống huynh đệ ruột thịt lâu ngày không gặp. Ông nội con không phải người thích nói chuyện, giờ lại nói nhiều như vậy, xem ra thật sự không hòa hợp. Ngũ Lang cười ha hả hai tiếng nói. Quan hệ của anh em đồng hao này có đôi lúc cư xử khác chỉ em dâu nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Liên Mạn Nhi mỉm cười nghĩ, thật khéo, thật quá khéo đi chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 824, của cải đến một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, nhà Liên Mạn Nhi ăn sáng xong liền sai người chuẩn bị xe ngựa, đi tới huyện thành Cẩm Dương. Năm người nhà Liên Mạn Nhi cùng nha đầu, gã sai vặt đi theo hầu hạ, còn có hành lý y phục của mọi người. Tổng cộng dùng đến 3 chiếc xe ngựa. Ngoài ra còn có một người hầu trẻ tuổi cường tráng cưỡi la đi theo. Chuyện trong nhà vẫn để cho quản sự Hàn Trung và vợ hắn quản lý. Vốn Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cũng định cưỡi la nhưng bị Trương Thị và Liên Mạn Nhi ngăn cản. Hiện tại trời đã vào đông, phần lớn đường đi phủ thành đều lồng lộng gió, cưỡi la không ấm áp bằng ngồi xe ngựa. Trong xe ngựa có lò than, trong lòng còn ôm một lò sưởi tay. Bên ngoài dù rét lạnh thấu xương thì bên trong vẫn ấm áp vô cùng, hết sức thoải mái. Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi một xe, trên lò than trước mặt còn đun một ấm hạnh nhân nấu đường trắng, sau đó cho thêm nho khô và sữa tươi thơm ngon. Đây là đồ uống mà Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất thích nhất. Đến huyện thành Cẩm Dương, cả nhà không vội vã lên đường đi tiếp mà dừng lại trong ngôi nhà ở Ngò Thủ Tỉnh như mọi khi. Tưởng trưởng quý của Bách Hóa Liên Ký đã sớm biết tin nhà chủ nhân hôm nay tới huyện thành nên đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Cả nhà vừa thu xếp ổn thỏa thì vương trưởng quý của Tửu Lâu Liên Ký cũng tới thỉnh an chủ nhân. Buổi trưa, Liên Mạn Nhi sai người chuẩn bị hai bàn tiệc rượu thịnh soạn, giữ tưởng trưởng quý và vương trưởng quý ở lại ăn cơm. Hai bàn tiệc rượu, một bàn bày trong phòng trong để Trương Thị và Liên Mạn Nhi ngồi. Bàn còn lại bày ở gian ngoài, cách một tấm rèm, để Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất và hai vị đại trưởng quý ngồi. Hai mẹ con Trương Thị và Liên Mạn Nhi im lặng ăn cơm trong phòng trong, món ăn bên ngoài thay đổi liên tục. Trương Thị sợ Tiểu Thất ở bên ngoài ăn không no nên được một lúc đã gọi Tiểu Thất vào phòng trong, ngồi ăn cơm cạnh bà. Trước đây tiền lời một năm của Tửu Lâu và Bách Hóa Liên Ký khá dồi dào. Hai vị đại trưởng quý đều được chia không ít hoa hồng, tất nhiên tinh thần vô cùng phấn chấn. Hơn nửa hai năm qua, chủ nhân và trưởng quý đã hoàn toàn hiểu rõ và tin tưởng nhau, không khí trên bàn tiệc càng thêm hòa thuận. Mấy người đang ăn cơm nhưng không thể không nhắc đến việc làm ăn của Tửu Lâu và Bách Hóa. hai vị đại trưởng quỹ đều tràn đầy tin tưởng với một năm sắp tới. Đồng thời bọn họ còn nhắc đến cửa hiệu mặt tiền đang định bán lại trong huyện thành. Một năm này Điền Trang, nông trường và mấy cửa hiệu mặt tiền nhà Liên Mạn Nhi kiếm được không ít nên đã sớm thông báo sẽ mua thêm một số tài sản. Hai vị trưởng quỹ đều để tâm đến việc này. Nghe nói nha môn đang trên đường bán lại hiệu cầm đồ Thần Ích. Đây là cửa hàng mặt tiền thượng hạng ở huyện thành. Những trưởng quỹ, người làm thuê trong đó đều có năng lực. Những năm gần đây luôn có danh tiếng tốt. Nếu có thể mua được thì sẽ là một chậu châu báu. Tưởng trưởng quỹ nhắc tới một hiệu cầm đồ. Ở niên đại này, hiệu cầm đồ là nơi kiếm tiền rất khá nhưng nước nơi đó cũng rất sâu. Món tiền này không phải ai cũng có thể kiếm. Nếu muốn có một hiệu cầm đồ thì đầu tiên phải có tiền bạc dồi dào, sau đó phải có bối cảnh, phải là bối cảnh không ai dám trêu vào. Điều kiện này vừa khớp với nhà Liên Mạn Nhi hôm nay. Tiếp theo, không chỉ phải có tiền vốn dồi dào mà còn cần trưởng quỹ và người làm thuê giỏi. Kiến thức phải rộng, có thể định giá chính xác đồ đạc. Liên Mạn Nhi ở phòng trong vừa ăn cơm vừa nghe mấy người ngũ lang nói chuyện bên ngoài. Hiệu cầm đồ Thần Ích này ở huyện thành quả thật có chút tiếng tăm, danh dự cũng vô cùng tốt. Đúng như lời nói của tưởng trưởng quỹ, nơi này chính là một chậu châu báu. Cơ hội khó có được tất nhiên không thể bỏ qua. Nhưng trước khi đưa ra quyết định cần phải tìm hiểu tình huống rõ ràng hơn. Tiệm Thần Ích đang làm ăn tốt đẹp sao lại muốn bán đi? Liên Mạn Nhi ở trong phòng hỏi. Tưởng trưởng quỹ và vương trưởng quỹ đều biết vị Mạn Nhi cô nương này của nhà chủ nhân rất giỏi giang, chuyện trong chuyện ngoài đều có thể quản lý trôi chảy nên không dám thờ ơ với câu hỏi của Liên Mạn Nhi. Tiệm Thần Ích vốn là hai nhà chung tiền vốn nhưng không hiểu sao năm trước hai nhà này náo loạn một trận, không thể hòa thuận như trước. Hai nhà đều xích mích, cãi cỏ không ngừng. Thật sự không thể cùng nhau làm ăn được nữa, nhưng lại không muốn rút vốn để lại cửa hàng cho bên kia. Tưởng trưởng quỹ giải thích, đây là tin tức, nô tài lén thu thập được. Nếu chủ nhân muốn cửa hàng này thì đây chính là cơ hội tốt. Nô tài tìm người hòa giải, chắc sẽ được thôi. Hóa ra là vậy. Liên Mạn Nhi gật đầu, cha, ca ca, con thấy nếu có thể mua lại hiệu cầm đồ này cũng tốt. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nghe thấy Liên Mạn Nhi nói vậy đều hiểu Liên Mạn Nhi đồng ý mua cửa hiệu này. Hai cha con nhìn nhau một cái, cảm thấy hiệu cầm đồ này là chỗ làm ăn không tệ. Chuyện này phải làm phiền tưởng trưởng quỹ rồi. Sau khi chuyện thành công sẽ làm đúng theo quy củ, Ngũ Lang nói với tưởng trưởng quỹ. Liên gia đã có một bộ quy định thưởng phạt gần như hoàn thiện, đây chính là quy củ. Nếu như tưởng trưởng quỹ có thể hoàn thành việc này, hiệu cầm đồ có lợi nhuận thì tưởng trưởng quỹ sẽ nhận được lượng bạc thưởng không ít. Đồng thời chuyện này sẽ được ghi lại trên sổ thành tích và khuyết điểm của tưởng trưởng quỹ, rất tốt cho sự phát triển của tưởng trưởng quỹ ở Liên gia sau này. Tất nhiên nô tài sẽ dùng hết sức lực. Tưởng trưởng quỹ vội nói, tưởng trưởng quỹ là người giỏi giang, vương trưởng quỹ cũng không chịu thua kém. Hắn nói cho Liên Thủ Tín và Ngũ Lang biết ở huyện thành còn có một nhà định bán cửa hàng bạc. Cửa hàng bạc giống như hiệu cầm đồ, tiền vốn lớn nhưng sinh lời rất cao. Nếu là trước đây Liên Mạn Nhi không dám chạm vào, nhưng tình cảnh hôm nay không giống vậy trước. Cửa hiệu mặt tiền như vậy đúng với những gì nàng muốn. Cửa hàng bạc không phiền phức như hiệu cầm đồ nên cả nhà quyết định rất nhanh. Chỉ cần điều kiện thích hợp sẽ mua lại ngay. Mẹ! Sau này chúng ta muốn làm đồ trang sức gì cũng không cần đi chỗ khác nữa, có thể đặt làm ở cửa hàng nhà mình. Liên Mạn Nhi cười nhỏ giọng nói với Trương Thị. Sau khi bàn chuyện cửa hàng bạc xong, Liên Mạn Nhi còn định thiết kế vài loại trang sức. Cô nương mà, có ai không thích trang sức, trang phục chứ? Trang sức thiết kế mới lại, thứ nhất có thể thỏa mãn nhu cầu bản thân, ngoài ra còn có thể thu hút thêm nhiều khách hàng. Nhất cử lưỡng tiện. Tưởng trưởng quý và vương trưởng quý còn nói thêm về mấy cửa hiệu mặt tiền nhưng không nổi bật được như hiệu cầm đồ và cửa hàng bạc. Nếu địa điểm tốt, giá lại phải chăng thì có thể mua lại hai nơi, cho thuê lấy tiền cũng được. Ngũ Lang nói, hiện tại trong huyện thành, ngoại trừ Tửu Lâu và Bách Hóa Liên Ký ra, bọn họ còn có một cửa hiệu mặt tiền đang cho thuê, tiền thuê một năm không ít. Việc sửa sang lại từ lâu trước chợ thế nào rồi? Một lát sau, Ngũ Lang lại hỏi. Trước chợ trong lời của Ngũ Lang chính là chợ trước tháp 9 tầng. Từ lâu Liên Ký hiện đang ở đầu chợ. Năm trước bọn họ đã mua lại một từ lâu cuối phố chợ, định tu sửa trang hoàng rồi mở một chi nhánh của Thuận Đức Phường. Mở một chi nhánh Thuận Đức Phường ở huyện Cẩm Dương là kế hoạch từ lâu của cả nhà. Tiệm vịt nướng Thuận Đức Phường đã tạo nên tên tuổi ở Phủ Thành nên chi nhánh ở huyện thành Cẩm Dương không lo không có khách. Huyện Cẩm Dương là một huyện lớn ở Phủ Liêu Đông, giao thông phát triển, dân số đông đúc, thương gia từ Nam tới Bắc đều tụ tập ở đây. Trình độ giàu có và đông đúc của huyện Cẩm Dương đứng đầu Phủ Liêu Đông. Giá tiền vịt nướng hơi cao, sau khi suy tính từ nhiều phương diện, Liên Mạn Nhi dự định ngoài Thuận Đức Phường ở Phủ Thành ra, trong Phủ Liêu Đông cũng chỉ mở thêm một chi nhánh ở huyện Cẩm Dương. Chỉ cần hai cửa tiệm này là đủ. Còn một nguyên nhân khác cho việc mở Thuận Đức Phường ở huyện Cẩm Dương, đó chính là nơi này dù sao cũng là quê nhà của Liên gia. Không có đạo lý bà con cùng quê muốn ăn vịt nướng còn phải chạy tới tận Phủ Thành. Chỉ cần kết thúc mấy việc chân tay nữa thôi ạ. Vương trưởng quý thấy Ngũ Lang hỏi tới chuyện của chi nhánh Thuận Đức Phường liền vội đáp. Bởi việc tu sửa trang trí lại cửa hàng là do Ngũ Lang giao hắn chịu trách nhiệm, chắc khoảng 2 tháng nữa là xong. Chủ nhân cứ yên tâm chọn ngày khai trương đi ạ. Ngũ Lang cười gật đầu. Dù sao ở gần nhà, chuyện gì cũng tiện hơn. Chi nhánh Thuận Đức Phường ở huyện Cẩm Dương còn khai trương sớm hơn chi nhánh ở Kinh Thành. Ở bên Kinh Thành, Liên gia đã sớm sai người nuôi vịt, chờ qua năm mới. Xong hết việc trong nhà rồi Ngũ Lang sẽ vào kinh. Một mặt là đi theo Lộ tiên sinh học tập mấy tháng, học hỏi kinh nghiệm. Mặt khác chính là thu xếp chuyện khai trương của chi nhánh Thuận Đức Phường ở Kinh Thành. Ăn xong cơm trưa, Tưởng trưởng quý và Vương trưởng quý đều cáo từ, vội vàng đi làm chuyện của mình. Mấy người Liên gia giờ mới ngồi lại với nhau, bàn bạc chuyện mua lại cửa hàng. Hiệu cầm đồ và cửa hàng bạc kia đều cần tiền vốn lớn. Chẳng phải năm nay chúng ta định mua thêm vài mảnh đất và nhà cửa sao? Bạc còn trong tay liệu có đủ không? Liên Thủ Tín hỏi Liên Mạn Nhi. Mọi khoản chi tiêu trong nhà tất nhiên sẽ không giấu Liên Thủ Tín. Nhưng rất nhiều chuyện ông vẫn phải hỏi Liên Mạn Nhi hoặc Ngũ Lang. Nhất là Liên Mạn Nhi. Bởi dù nàng giao hết việc tính toán cho phòng thu chi làm thì người hiểu rõ nhất về tài sản của Liên gia vẫn là nàng. Vừa rồi con đã tính qua, vẫn còn đủ ạ. Liên Mạn Nhi khẳng định với Liên Thủ Tín. Cha yên tâm đi. Cứ nói với Tưởng trưởng quỹ và Vương trưởng quỹ lo liệu việc mua lại mấy cửa hiệu mặt tiền kia. Tiền còn dư lại vẫn đủ cho chúng ta mua đất mua nhà. Dù sao thực chất bên trong Liên Thủ Tín vẫn là một nông dân. Có tiền thừa ra ông luôn nghĩ tới việc mua đất xây nhà đầu tiên. Nhất là đất đai. Đó chính là mạch máu của người nông dân. Vĩnh viễn không chê nhiều. Những thứ cửa hàng này so với đất đai đều là thứ yếu. Liên Mạn Nhi có phần đồng ý với suy nghĩ của Liên Thủ Tín. Đất đai chính là lương thực, đó chính là gốc rễ. Thứ gốc rễ này tất nhiên không thể lung lay. Nàng đã sớm có kế hoạch, nếu như có thể, mỗi năm sẽ mua thêm một ít đất đai, từ từ tích lũy. Mà những cửa hàng này dùng để buôn bán, quay vòng vốn nhanh, kiếm tiền nhanh, đối với bọn họ là thứ không thể thiếu. Phi nông bất ổn, phi thương bất phù. Liên Mạn Nhi định hai tay cùng làm, hai bên cùng vững. Có nhà địa chủ nào ra hồn mà không có mấy cửa hiệu mặt tiền để kiếm tiền sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, Tết Nguyên Tiêu cả nhà uống trà nghỉ ngơi một lúc. Buổi chiều không có việc gì nên tới Bách Hóa Liên Ký kiểm tra một chút. Sau đó lại ngồi xe ngựa tới Tửu Lâu Liên Ký. Còn tới xem Thuận Đức Phường đang trang hoàng. Kiểm tra xong cửa hàng nhà mình, cả nhà còn tới xem hiệu cầm đồ Thận Ích. Cả cửa hiệu bạc mà Vương trưởng quý giới thiệu cũng tới xem qua một lượt. Đúng như lời hai vị trưởng quý nói, hai cửa hiệu mặt tiền này có vị trí không tệ, quy mô khá lớn, chỉ cần mua lại, chỉnh trang một chút là có thể khai trương. Đây quả thực là hai nơi sản nghiệp không tệ. Buổi tối, cả nhà ăn cơm ở Tửu Lâu Liên Ký. sau khi ăn xong mới về nhà ở Ngõ Thủ Tỉnh nghỉ ngơi một đêm ngon giấc. Sáng hôm sau ăn xong bữa sáng, cả nhà lại lên đường, đi qua ba huyện nữa, tới đêm thì đến Phủ Thành. Phủ Thành này bọn họ đã tới mấy lần, tất nhiên không còn cảm giác mới lạ như lần đầu tiên. Vừa vào thành cảm nhận được sự náo nhiệt phồn hoa và tràn ngập không khí năm mới giữa trời đông giá rét, mệt mỏi suốt chặng đường dài đều tiêu tan. Xe ngựa dừng ở trước cửa tòa nhà trong Ngõ Tùng Thụ, quản sự và quản sự đại nương đã sớm dẫn người nghênh đón. Cả nhà xuống xe, đi vào trong vòng vây của đám người hầu. Xe ngựa tiếp tục đi thêm một đoạn, vào khóa viện từ cửa hông, nơi đó có chuồng ngựa, có thể chứa xe ngựa. Gã sai vặt và bọn người hầu dẫn theo từ tam thập lý doanh tử đều nghỉ ở khóa viện. Cả nhà vào sân trong, trực tiếp đi tới chính đường ở tiền sảnh ngồi. Các quản sự trong ngoài dẫn theo người chia thành từng nhóm tiến vào hành lễ thỉnh an. Bởi vì trời đã tối nên Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang chỉ phân công những việc cần làm ngay tức khắc, cũng không hỏi han cặn kẽ công việc đã cho mọi người lui xuống, có việc gì ngày mai hãng nói. Phòng bếp đã chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn, cả nhà về phòng của mình nghỉ ngơi, rửa qua mặt mũi rồi quay về tiền sảnh cùng nhau ăn cơm. Đi đường cả ngày nên sau bữa tối, cả nhà đều tự trở về phòng mình ngủ, một mình Ngũ Lang ngủ trong thư phòng ở tiền viện. Liên Thủ Tín và Trương Thị dẫn theo tiểu thất ở đông thượng phòng hậu viện, Liên Mạn Nhi cùng bốn nha đầu ở tây phòng. Vì biết hôm nay chủ nhân sẽ tới nên phòng ở đã sớm được quét dọn sạch sẽ, giường được đốt nóng, dưới đất có lò hương tỏa mùi thơm thoang thoảng. Phòng này kín đáo, trên cửa sổ còn treo rèm cửa dày cộm nặng nề, chắn hết giá lạnh ở ngoài. Bởi vì trong phòng vô cùng ấm áp nên không chỉ không mặc áo khoác mà thậm chí chỉ mặc áo váy bên trong cũng đã thấy nóng. Liên Mạn Nhi vào phòng liền cởi áo váy bên ngoài. Mấy nha đầu mang nước đến hầu hạ Liên Mạn Nhi rửa mặt. Xong xuôi, Liên Mạn Nhi mới ngồi xuống trước bàn trang điểm. Tiểu Hỷ tiến tới, nhẹ nhàng tháo tóc của Liên Mạn Nhi ra, lấy lược ngà voi và lược bí chậm rãi chải tóc cho nàng. Tóc của cô nương ngày càng đẹp. Tiểu Hỷ vừa chải đầu cho Liên Mạn Nhi vừa cười nói. Mái tóc dài dày đen nhánh hiện giờ của Liên Mạn Nhi hoàn toàn khác với lúc mới tới thế giới này. Mái tóc này được khen ngợi không ít khiến Liên Mạn Nhi có chút vui vẻ. Tất nhiên, xinh đẹp chỉ là một mặt. Mái tóc đen nhánh như vậy đồng thời còn nói lên sự khỏe mạnh của chủ nhân nó. Tóc cô nương giống tóc của phu nhân thật. Tiểu Khánh cười nói tiếp. Tóc phu nhân bóng khỏe lắm ạ. Liên Mạn Nhi cười cười không nói gì. Thật ra không chỉ Trương Thị có tóc khỏe mà tóc của Liên Thủ Tín cũng dày rậm đen nhánh. Hai người này những thứ khác không nói, nhưng về mặt thân thể đều khỏe mạnh như nhau. Vì vậy nên mấy tỷ muội các nàng đều được hưởng chút lợi. Cô nương, hôm nay dùng sáp thơm nào? Tiểu Khánh lấy từ trong hộp trang điểm ra ba lọ sáp thơm mời Liên Mạn Nhi chọn lựa. Ba lọ sáp thơm đều là hàng thượng đẳng của Bách Hóa Liên ký nhập từ phương Nam đến, là thứ mà hiện nay các cô nương, phu nhân nhà phú quý ở Phủ Thành yêu thích nhất. Sáp được chứa trong những lọ sứ trắng nhỏ, xoay mở nắp lọ liền có mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa ra. Sáp thơm bên trong trắng mịn tinh tế, quả thật là hàng thượng phẩm. Liên Mạn Nhi không thích tô son điểm phấn nhưng hiện tại trời đông giá lạnh, bôi một chút sáp thơm bảo vệ làn da là điều cần thiết. Hương hoa nhài đi, Liên Mạn Nhi liền nói. Ba lọ sáp thơm theo thứ tự là hương hoa nhài, hương hoa hồng và hương hoa quế. Trong đó hương hoa nhài nhẹ nhàng nhất, hương hoa quế nồng nhất. Liên Mạn Nhi thích nhất là hương hoa nhài. Tiểu Khánh liền nhẹ nhàng vén ống tay áo Liên Mạn Nhi lên, thoa một lượng sáp thơm lớn, bôi từ bàn tay lên đến cánh tay Liên Mạn Nhi. Sau đó còn bôi một lớp nữa trên bắp chân. Cô nương, trên mặt dùng hương hoa hồng nhé. Làm xong mọi thứ, Tiểu Khánh đứng dậy nhẹ giọng hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi khép hờ mắt gật đầu. Thật ra Liên Mạn Nhi không thích phấn hương hoa hồng này lắm bởi nàng cảm thấy hương hoa hồng không đủ thuần khiết. Nhưng loại sáp thơm này ít dầu nhất trong ba loại sáp thơm, vì vậy nàng luôn dùng loại sáp này trên mặt. Hôm đó có một nàng dâu ở thôn Trang nhìn thấy cô nương của chúng ta. Sau đó nàng nói với nô tỳ, cô nương của chúng ta tiết kiệm quá, không trang điểm gì trên mặt cả. Nô tỳ liền cười, nàng không có kiến thức. Đừng nhìn cô nương nhà chúng ta không dùng mấy loại son phấn kia, những loại sáp thơm, phấn, dầu bôi tóc các loại không hề rẻ hơn những thứ người khác dùng. Tiểu Khánh cười nói, những thứ dùng để bảo dưỡng da mặt và thân thể tất nhiên nàng sẽ không keo kiệt. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ,